Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, ngọt ngào ban đêm. Nữ nhân đều là giỏi thay đổi, đương nhiên, cũng là mang thù, ở trên đường trở về, rõ ràng ôn nhu như vậy. Kết quả về nhà một lần, thì thay đổi mặt, Lạc Phi cuối cùng vẫn là quỳ gối ván giặt đồ trên. Vì chính mình hôm nay nói lung tung mà tiếp bị trừng phạt. Thẳng đến ăn cơm, phạt quy thời điểm không cần làm cơm. Không biết có phải hay không là Lạc đại tiểu thư cho hắn phúc lợi. Lần sau vẫn là để ta nấu cơm đi. Người đẹp như thế tay, đừng làm thô ráp, ta sẽ đau lòng. Lúc ăn cơm, Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm, không có để ý hắn. Lạc Phi nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngay từ đầu lẻ tẻ tuyết hoa, đã biến thành đầy trời phiêu tuyết, nhiệt độ không khí hàng thấp hơn. Đoán chừng ngày mai tòa thành thị này, thì sẽ biến thành màu trắng. Đáng tiếc năm nay lần thứ nhất trận tuyết, ban trưởng không tại, nếu như ban trưởng cũng ở, ba người cùng một chỗ ngồi ở cái này ấm áp dưới ánh đèn đang ăn cơm. Thật là tốt biết bao a. Ban trưởng, người ở đâu đâu? Lạc Phi cúi đầu yên lặng ăn cơm. Trong tim mỏi như, cơm nước xong xuôi, Lạc Phi nhận bát rửa chén. Loại này băng lãnh thời tiết, hắn tận lực sẽ không để cho Lạc Gia Gia đụng nước lạnh. Quét dọn xong, ở Lạc Gia Gia tiến phòng vệ sinh khi tắm, hắn nằm trên ghế salon, lấy ra điện thoại di động, lại cho ban trưởng phát ra tin tức, đem sự tình hôm nay, giống như là viết nhật ký đồng dạng, toàn bộ viết đi ra, bao quát đi xoa bóp, bị cái kia hai tên nữ sinh chiếm tiện nghi sự tình. Nhưng hắn cũng không biết, hắn hôm nay mảnh này, nhật ký, kém chút cho cái kia hai tên nữ sinh mang đến họa sát thân. Chờ hắn tắm rửa xong, chuẩn bị về phòng của mình lúc, Lạc Gia Gia thanh âm từ trong phòng lạnh lùng truyền đến. Điều hòa không khí, Lạc Phi đẩy ra cửa phòng của nàng, đứng tại cửa ra vào nhìn lấy nàng nói. Gia tỷ, bầu trời đều không có điện, để nó nghỉ ngơi một đêm đi. Tối hôm qua hôn nha đầu này chân, không biết nàng có phải là cố ý hay không, cho nên hôm nay hắn muốn ngủ một mình. Lạc Gia Gia xuyên mềm mại đường viền đồ ngủ, xõa như tơ lụa loại tóc dài đen nhánh mềm mại, ngồi ở trên giường, cầm trong tay một quyển sách, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn, không nói gì. Tốt a, phát điện. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải đi vào lên giường, chui vào chăn mền của nàng bên trong, tiếp tục làm điều hòa không khí. Tới, Lạc Phi đang muốn ngủ ở chân của nàng đầu, nàng lại mặt không thay đổi vỗ vỗ nàng chỗ bên cạnh. Nói, bên này, Lạc Phi không muốn cùng nàng ngủ một bên, quá khó tiếp thu rồi. Gia tỷ, ta cảm thấy ngủ bên này dễ chịu một số, không gian lớn hơn một chút, có thể tùy tiện lăn lộn di động, không sợ đụng ngươi. Hắn trực tiếp nằm xuống, Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Trong chăn chân đột nhiên rời khỏi trên mặt của hắn, lạnh lùng thốt, còn muốn thân sao? Lạc Phi một phát bắt được, kêu oan nói, tối hôm qua ngủ thiếp đi, ta căn bản không biết. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh đèn sáng ngời dưới, trong tay tiêm tú linh lung, tiết trắng như ngọc, năm cái đầu ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn, ôn nhu phấn nộn, tuyệt đối là nhất đẳng chân đẹp, nắm ở trong tay. Mềm mại trơn mềm, phảng phất không xương, yêu thích không buông tay. Gia tỷ, ta cho nắm chân a. Hôm nay ở trường học hưởng thụ lấy một phen lòng bàn chân xoa bóp. Hắn cảm thấy nắm chân là thật dễ chịu, toàn thân đều dễ chịu. Tới, Lạc Gia Gia để tay xuống bên trong sách, ánh mắt biến trở nên nguy hiểm. A nha, Lạc Phi không còn dám trêu chọc, liền vội vàng đứng lên bỏ qua. Ngoan ngoãn tiến vào chăn mền, nằm ở bên cạnh nàng, giống như là miêu nhi đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn. 11 giờ đêm, Lạc Gia Gia tắt đèn, nằm xuống, từ phía sau ôm lấy hắn, đem hai cái tay nhỏ bé lạnh như băng bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Gương mặt chôn ở phía sau hắn trong cổ, Lạc Phi trong tim lay động một chút, nắm chặt nàng hai cái tay nhỏ, do dự một chút. thấp giọng nói, Lạc Gia Gia, chúng ta vốn là như vậy ngủ, có phải hay không có chút không rất thích hợp? Lạc Gia Gia nhắm mắt lại, gương mặt dính sát cổ của hắn, trầm mặc một hồi, nói, có cái gì không thích hợp? Lạc Phi dùng ngón cái nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay non mềm tay nhỏ. Thấp giọng nói, ngươi 18 tuổi, ta cũng 18 tuổi. Ta là nam sinh, ngươi là nữ sinh, dạng này ngủ cùng một chỗ. Không rất thích hợp, Lạc Gia Gia dường như không có nghe hiểu hắn ý tứ. Vẫn như cũ nhẹ giọng hỏi, chỗ nào không thích hợp? Nói, gương mặt còn nhẹ nhẹ cọ sát phía sau hắn cổ. Lạc Phi bị cọ cổ ngứa một chút, trong lòng cũng ngứa một chút, nói khẽ, Lạc Gia Gia, trai gái khác nhau, chúng ta là tỷ đệ, chấm ngoặc kép, chúng ta không phải tỷ đệ. Lạc Gia Gia ngắt lời hắn, Lạc Phi liền giật mình, nói, tốt, chúng ta không phải tỷ đệ, nhưng chúng ta là thân nhân, hơn hẳn tỷ đệ. Lạc Gia Gia, ta suy nghĩ một chút. Chờ hậu thiên cuối tuần ta qua hết sinh nhật về sau. Chúng ta liền đi trung tâm mua sắm. Mua một đài điều hòa không khí có được hay không? Ta chỗ này có tiền. Mới tiền kiếm. Ngươi không cần sợ tiêu tiền. Đến lúc đó buổi tối lạnh thời điểm. À, làm gì cắn ta? Lạc Gia Gia hàm răng. Đột nhiên cắn lấy phía sau hắn trên cổ. Lạc Phi đau khẽ run rẩy, cũng không dám động. Sợ đem nàng hàm răng nhỏ cho làm bị thương. Lạc Gia Gia cắn khoảng chừng hơn 10 phút đồng hồ mới buông ra. Lạc Phi đang muốn nói chuyện, nàng đột nhiên lại cắn một cái ở lỗ tai của hắn trên. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại là hơn 10 phút đồng hồ. Lạc Gia Gia buông ra hàm răng, nhấc lên y phục của hắn, giúp hắn lau sạch lấy lỗ tai cùng trên cổ ngụm nước. Sau đó đột nhiên thuận thế đem áo của hắn cởi xuống. Lạc Phi giật nảy mình, cuống quýt muốn đứng lên. Ngươi làm gì? Lạc Gia Gia ôm lấy hắn, lạnh lùng thốt, im miệng, đừng nhúc nhích. Lạc Phi ngậm miệng lại, nằm bất động, tim đập rộn lên, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng kinh hoàng biểu lộ. Ngoài cửa sổ phong tuyết gào thét, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Gia Gia cũng an tĩnh lại. Lạc Phi chậm rãi trầm tĩnh lại, cõng nàng nói, Lạc Gia Gia, đừng như vậy, ta không mặc quần áo, sẽ lạnh. Lạc Gia Gia từ phía sau ôm thật chặt hắn, hai cái tay nhỏ lại chui vào lòng bàn tay của hắn, nhắm mắt lại, dường như đã ngủ. Lạc Phi có chút tâm hoảng ý loạn, lấy điện thoại di động ra, lật xem trong chốc lát, thẳng đến trời vừa rạng sáng, mới ngủ. Đợi hắn ngủ được không lâu, bị hắn nắm trong lòng bàn tay tay nhỏ, đột nhiên chậm rãi chui ra, từ hắn phía ngoài dưới gối đầu lấy ra điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động sáng lên, chiếu sáng tấm kia tuyệt mỹ băng lãnh gương mặt. Nàng lật ra hắn phần mềm chat, khi thấy hắn tối nay vừa cho ban trưởng viết thư lúc, ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, đen nhánh thâm thúy trong con ngươi lộ ra một vệt hàn mang. Ban trưởng, giữa trưa ta lại ở trường học xoa bóp, cái kia hai nữ sinh cởi bỏ áo của ta, còn cởi bỏ quần của ta cùng nội khố, lừa gạt ngươi, nội khố không có cởi xuống. Ánh mắt của nàng nhất định ở một câu nói kia trên. Hồi lâu sau, nàng để điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn về phía sau lưng của hắn, ngón tay ôn nhu vuốt ve ở bên trên, phía sau lưng của hắn trên. Xuất hiện một khỏa điểm đen nho nhỏ, nếu như không nhìn kỹ, sẽ tưởng rằng trên da lắng đọng phổ thông sắc tố. Nàng dùng đầu ngón tay ôn nhu vuốt ve trong chốc lát, trong tay chợt hào quang lóe lên, lấy ra một khỏa màu ngà sữa yêu đan, đặt ở viên kia điểm đen nho nhỏ trên. Cảnh ban đêm nồng đậm, ngoài cửa sổ, tuyết hoa vẫn như cũ bay lả tả. Nửa giờ về sau, trong phòng khôi phục bình tĩnh. Lạc Phi sau lưng trên viên kia điểm đen đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng ôm lấy hắn, ngủ thật say, hai đầu lông mày lộ ra một vệt mỏi mệt, một vệt như ẩn như hiện màu đen ở nàng hai đầu lông mày xuất hiện, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi lần nữa làm giấc mộng kia, trong mộng băng tuyết ngập trời, tuyết lớn bay lả tả. Tên kia xuyên váy đỏ, tiểu nữ hài cưỡi xinh đẹp mai hoa lộc, từ trong rừng cây đi ra, đem hắn bắt đi lên. Tiểu nữ hài ngồi ở phía sau của hắn, ôm thật chặt hắn, hai người cưỡi mai hoa lộc, ở tuyết lớn bên trong chạy, bốn phía đều là vô biên vô tận màu trắng, dường như mãi mãi cũng không có cuối cùng. Sơn băng địa liệt lúc, tiểu nữ hài tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ sông băng, đâm xuyên qua màng nhĩ của hắn. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Người đứng phía sau đã rời giường, thiếu nữ oi bức cùng dư hương vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lạc Phi lại tại ấm áp hương mềm trong chăn nằm trong chốc lát. Vừa khởi giường, a, hắn cúi đầu nhìn lấy chính mình nửa người trên quần áo. Buổi tối hôm qua nửa người quần áo rõ ràng bị cái nha đầu kia cưỡng ép lột, cái gì thời điểm lại cho hắn mặc vào? Thật sự là mặc danh kỳ diệu. Sờ lên cổ cùng lỗ tai, vẫn như cũ ẩn ẩn đau. Tối hôm qua cái nha đầu kia cắn hắn lúc, thế nhưng là xuống tay độc ác, không có chút nào mồm hạ lưu tình. Cái gì con thỏ nhỏ, về sau gọi tiểu cầu tử được. Nói thầm về nói thầm, nói khẳng định là không dám nói. Đến mức chuyện tối ngày hôm qua, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Xách đi ra không chỉ có mất mặt, còn xấu hổ, nói không chừng sẽ còn bị ngược một phen. Rời khỏi giường, đi qua kéo ra màn cửa. Thật là lớn tuyết, đi qua một đêm tuyết rơi. Bên ngoài đã một mảnh trắng xóa, trên bầu trời tuyết hoa vẫn tại vụn vặt lẻ tẻ bay là tả lấy. Bất quá đã không có tối hôm qua nghiêng rơi hắt vẫy khí thế. Lạc Phi mở cửa phòng, về tới gian phòng của mình, nghĩ nghĩ, xuyên qua món kia lần trước ở trung tâm mua sắm Lạc Gia Gia cho hắn chọn lựa áo lông cùng màu đen. Áo lông, chờ hắn mặc quần áo tử tế đi qua nhà bếp lúc, gặp Lạc Gia Gia cũng đã mặc vào cái kia bộ màu trắng áo lông. Cho dù xuyên thật dày áo lông, cũng không che giấu được nha đầu này cái kia yểu điệu linh lung tư thái. Eo là thật tỉ mỉ a. Bởi vì trời lạnh đông lạnh cổ đông lạnh lỗ tai, nàng đã không có buộc đuôi ngựa, mềm mại tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng, vừa tốt rơi vào eo thon ở giữa. Mỹ mỹ, tiếu tiếu, làm cho người nhìn một chút thì tâm tình thật tốt. Khó trách nói nhìn mỹ nữ có thể kéo dài thọ mệnh. Tâm tình tốt, thọ mệnh tự nhiên dài. Lạc Phi lại nhìn nhiều mấy lần, nhiều kéo dài thêm vài phút đồng hồ thọ mệnh. Thẳng đến Lạc đại tiểu thư chuyển qua lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt lúc, hắn mới nhanh chóng chạy đi, tiến vào phòng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, giải quyết trong bụng đồ vật. Chờ hắn đi ra lúc, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nói tốt trời lạnh, hắn tới làm cơm, thế nhưng là buổi sáng luôn luôn so nha đầu này lên muộn. Thật kỳ quái, mỗi lần buổi tối ngủ về sau, thì ngủ rất chết. Có thể là buổi tối ngủ quá muộn nguyên nhân đi. Gia tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Cái này áo lông vô cùng thích hợp ngươi. Lúc ăn cơm, Lạc Phi chụp mông ngựa. Bởi vì hôm nay hắn không thể theo nàng đi làm kiêm chức. Hơn nữa còn muốn vụng trộm đi gặp Mỹ y học tỷ. Cho nên có chút áy náy cùng tâm hỏng. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua trên người hắn màu đen áo lông. Lạc Phi nhếch môi. Chờ đợi lấy nàng khích lệ, kết quả nàng chỉ nhìn thoáng qua, không nói lời nào, cúi đầu ăn cơm. Lạc Phi nói, buổi tối chúng ta đi mua cặp bao tay đi, người ở thư viện kiêm chức, tuy nhiên có hơi ấm, nhưng sau khi rời khỏi đây, vẫn là rất lạnh, tay đông lạnh sưng lên cũng không tốt. Còn có, lần sau buổi sáng đừng lên tới sớm như thế, trời lạnh thủy băng, người đừng nấu cơm. Để ta làm liền tốt, ta là nam nhân, tay thô ráp điểm không có quan hệ, ngươi thì không đồng dạng, tay ngươi xinh đẹp như vậy kiều nộn, nhất định muốn bảo vệ tốt. Lạc Gia Gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi hôm nay đi nơi nào? Xong, đây là tâm hỏng quá mức lộ ra sơ hở. Lạc Phi sắc mặt cứng đờ, do dự một chút, vẫn chưa giấu giếm, lần trước Mỹ y học tỷ giúp chúng ta. Mấy ngày nay ta liên lạc không được nàng. Cảm thấy nàng khẳng định bởi vì sự tình lần trước ra chuyện. Cho nên ta cầu ta một cái đồng học. Hôm nay hắn chuẩn bị mang ta đi Mỹ y học tỷ trong nhà nhìn xem. Ta đồng học kia cùng Mỹ y học tỷ nhận biết. Bọn họ song phương phụ mẫu vốn là muốn giới thiệu bọn họ cùng một chỗ. Cho nên hắn có thể mang ta tới. Lạc Gia Gia trầm mặc một chút. Có chút cúi đầu. Thanh âm đột nhiên biến rất thấp. Lạc Phi, ta có phải hay không rất chán ghét? Lạc Phi sững sờ. Nhìn lấy nàng nói. Lạc Gia Gia, ngươi lại nói nhăng gì đấy? Ngươi chỗ nào chán ghét rồi? Ngươi xinh đẹp như vậy, đáng yêu như thế. Ta thích cũng không kịp đâu. Làm sao có thể chán ghét đâu? Lạc Gia Gia thấp giọng nói. Thế nhưng là, ta hại trưởng lớp của ngươi. Hiện tại, lại hại học tỷ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi đột nhiên đứng lên. Đi qua nắm chặt tay của nàng nói. Chớ nói nhảm, không phải ngươi làm hại. Những sự tình này đều không trách ngươi. Muốn trách thì trách ta. Ta không có bản sự bảo hộ ngươi. Ta không có bảo vệ tốt ngươi. Cho nên mới để ngươi bị thương tổn. Mới làm cho các nàng bị thương tổn. Trách ta, thật trách ta. Chán ghét hơn, cũng là ta chán ghét. Làm sao có thể là ngươi thì sao? Chớ suy nghĩ lung tung, được không? Lạc Gia Gia cúi đầu nói. Ngươi không muốn làm ta điều hòa không khí, không phải liền là bắt đầu chán ghét ta sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được, vội vàng nói. Tốt a, Lạc Gia Gia, ta sai rồi, ta không mua điều hòa không khí. Về sau vô luận thời tiết lại lạnh, ta cũng làm ngươi điều hòa không khí. Ta cũng không đề cập tới nữa mua máy điều hòa không khí sự tình. Đừng nóng giận, ăn cơm, có được hay không? Thật sao? Lạc Gia Gia ngẩng đầu, nhìn lấy hắn, hai con ngươi rung động, xem ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lạc Phi trùng điệp gật đầu nói. Thật, ta thề. Lạc Gia Gia đem tay từ trong lòng bàn tay hắn bên trong đem ra. Cúi đầu ăn cơm, ăn một miếng, đột nhiên lại nhìn lấy hắn nói. Tối hôm qua ngươi có phải hay không vụng trộm đem quần áo cởi xuống? Chiếm ta tiện nghi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tối nay trở về, cái phải tiếp tục quy ván giặt đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nước xong xuôi, Lạc Phi rửa chén. Tâm lý căm giận nói thầm. Hai người đón gió tuyết ra cửa. Trên đường thật dày tuyết lớn đã bị thanh trừ sạch sẽ. Lạc Phi cưỡi lên xe đạp. Trước đưa nàng đi đại học Kyoto. Trên đường lúc, Lạc Gia Gia hai tay lại đặt ở trong túi tiền của hắn. Mặt dán vào phía sau lưng của hắn. Hai tay ôm thật chặt hắn. Dường như lại biến thành một cái ôn nhu mèo con. Lạc Phi không chỉ có cảm thán. Nữ nhân a. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp không có dám nói ra. Ở cửa trường học dừng lại, Lạc Gia Gia xuống xe, đi vài bước, lại quay đầu nhìn lấy hắn, mềm mại như thác nước tóc dài ở bên hông như dòng nước động. Nói, 6 giờ tới đón ta, không cho phép đến trễ. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi có loại ảo giác, dường như trước mắt cái này duyên dáng yêu kiều thiếu nữ xinh đẹp. Cùng hắn là một loại khác thân mật thân phận. Lĩnh chỉ, Lạc Phi vừa chắp tay. Lạc Gia Gia khóe miệng ẩn ẩn bỗng nhúc nhích. Mặt không thay đổi rời đi. Cước bộ nhẹ nhàng, tóc dài chập chờn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.